LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, mới tới Lăng gia. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh quản lý nghe xong Giang Trục Lưu những lời này, sắc mặt thay đổi một chút, bất quá không dám nói cái gì, cứ như vậy cùng sau lưng Giang Trục Lưu không nói một lời rời đi. Không hề nghi ngờ Giang Trục Lưu những lời này đại biểu hắn rồi nhận thức sợ rồi. Cũng không chuẩn bị dùng thân phận của mình đi cưỡng ép bức bách kia cái đài trưởng. Rốt cuộc Lý Tử Nghiêu tại Ninh Thành là loại kia nói chuyện đính thiên nhân vật. Giang Trục Lưu tuy không đến mức sợ hắn, thế nhưng cũng thật không dám thực cùng Lý Tử Nghiêu đối nghịch. Nếu như đem Lý Tử Nghiêu cho làm cho tức giận, như vậy về sau Giang gia tại Ninh Thành thời gian chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua. Cho nên Giang Trục Lưu hôm nay chỉ có thể đem lửa giận nuốt hạ xuống, lại ở trên người Tô Minh ăn một cái quát. Chỉ thấy lúc này Giang Trục Lưu sắc mặt xanh mét, phảng phất người khác thiếu hắn mấy ngàn vạn tựa như. Hiện tại hắn cùng Tô Minh ở giữa cựu oán rồi càng ngày càng sâu. Một ngày nào đó hắn muốn đem hai người ở giữa chướng tính toán rõ ràng sở. Mà Tô Minh căn bản liền không biết mình vừa rồi đem Giang Trục Lưu cho khí thành công cái dạng gì. Nếu như bị Tô Minh cho biết, như vậy Tô Minh nhất định sẽ nhịn không được, cười ra tiếng. Lúc này Tô Minh vẫn còn ở Ninh Thành đài truyền hình diễn truyền bá trong đại sảnh. Tiết mục ghi đến kết thúc công việc giai đoạn kỳ thật cũng không có nhiều chương trình. Tô Minh bọn họ một lần nữa khởi công, một lát sau liền thu hoàn thành, một lần nữa thu bắt đầu. Có thể thấy được những người này thái độ đối với Tô Minh càng thêm không giống với lúc trước. Gần như toàn trường lấy Tô Minh vì tiêu điểm, cũng được thiệt thòi không có ghi bao lâu. Nếu không Tô Minh khẳng định không chịu nổi. Tô tiên sinh, tiết mục ghi xong chưa? Tiết mục thu sau khi hoàn thành, Tô Minh đi xuống hậu trường, phát hiện Vương Tẩu Triệu cùng Phùng Nghiệp Chính đang đợi lấy hắn nha. Vương Bí Thư, người như thế nào cũng ở trong đây. Tô Minh thấy được Vương Tẩu Triệu, không khỏi nhãn tình sáng lên nói. Đồng thời thấy được Vương Tẩu Triệu trong nháy mắt, Tô Minh nội tâm cũng hiểu. Trách không được vừa rồi đài trưởng thái độ cung kính như thế. Khẳng định cùng Vương Tẩu Triệu có quan hệ. Khách sáo vài câu, mấy người liền rời đi Ninh Thành đài truyền hình. Sau đó tìm cái nhà hàng, Tô Minh thỉnh Vương Tẩu Triệu ăn cơm. Một tuần lễ sau hôm nay thu Trù Thần tranh bá thi đấu tiết mục trên TV truyền ra. Ngoài dự đoán mọi người chính là bởi vì quá trình này khúc chiết tính. Tiết mục truyền ra về sau thu xem hiệu quả vậy mà thần kỳ hảo. Phá vỡ Ninh Thành TV tới giữ vững mười mấy năm thu xem kỷ lục. Lại còn tiết mục tiếp sau lực ảnh hưởng cũng là to lớn. Khiến cho Tô Minh, Nông gia tiểu viện, nhà hàng. Mặc kệ tại thanh danh trên hay là danh tiếng trên đều vững vàng lấn át Thiên Lan toàn chuyển san. Sảnh một đầu, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Ninh Thành này đệ nhất nhà hàng danh hào. Chỉ sợ là muốn đổi chủ. Đương nhiên những cái này đều là nói sau. Thu tiết mục ngày hôm sau, Tô Minh muốn cùng Lăng lão cùng đi kinh thành. Ăn cơm xong về đến nhà, Tô Minh liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng không có nhiều muốn thu thập đồ vật, vài món đổi tắm giặt quần áo cùng với một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm mà thôi. Trên cơ bản một cái dương hành lý còn kém không nhiều lắm có thể sắp xếp. Sau đó Tô Minh gọi điện thoại cùng Hạ Thanh Thiền đã xin nghỉ. Cụ thể bao lâu Tô Minh cũng làm không rõ ràng lắm. Liền tạm thời vô kỳ hạn xin nghỉ. Hơn nữa lấy Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ cũng không cần gì lý do. Hắn chỉ cần nói mình một chút muốn xin phép nghỉ. Còn dư lại Hạ Thanh Thiền đều giúp hắn đối phó. Đồng thời Tô Minh cũng chưa ký cùng bên cạnh mình tương đối thân cận mấy người gọi điện thoại nói. Một tiếng. Bao gồm Tần Thi Âm, Thẩm Mộc Khả còn có Giang Tiểu Quân, Trường Mao bọn họ, nói cho chính bọn họ muốn đi xa nhà một đoạn thời gian. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng lão kia thủ hạ liền đi tới Tô Minh nhà dưới lầu. Tô Minh trên cơ bản xuống lầu liếc mắt liền thấy được hắn. Lúc này Lăng lão cũng ở trên xe, nhận được Tô Minh, một đoàn người trực tiếp chạy về phía Ninh Thành phi trường quốc tế. Lăng lão thị vệ không biết đem xe ngừng đi nơi nào. Theo ở phía sau mang theo hành lý cũng một chỗ tiến vào sân bay. Về phần chiếc xe kia là xử lý như thế nào? Tô Minh cũng không rõ ràng. Lấy thân phận lăng lão tự nhiên không cần cùng người bình thường đồng dạng xếp hàng kiểm phiếu làm. Cái gì? Lăng lão có bản thân chuyển cơ. Ba người thông qua VIP thông đạo đi vào sân bay. Cũng không có quá nhiều chờ đợi. Trực tiếp đăng ký cất cánh. Chỗ mục đích kinh thành. Tô Minh, có phải hay không không có ngồi qua máy bay nha? Tại trên máy bay mấy người ngồi cùng một chỗ. Này chuyên cơ không gian so với bình thường thương vụ máy bay liền lớn hơn. Lăng lão nhìn thoáng qua Tô Minh. Sau đó mở miệng nói. Tô Minh trước kia đích xác không có ngồi qua máy bay. Cùng đại đa số người đồng dạng. Hắn đánh qua không có ngồi qua. Lần đầu tiên ngồi thật có điểm không quá thích ứng. Đặc biệt là cất cánh thăng không thời điểm. Tô Minh sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá bị lăng lão như vậy một trêu ghẹo. Tô Minh nội tâm khẩn trương liền hòa hoãn rất nhiều. Cười mở miệng nói. Lần đầu tiên ngồi phi cơ. Có chút không thích ứng. Không có việc gì. Nhắm mắt lại một lát thôi a. Đại khái 2 giờ liền có thể đến kinh thành. Lăng lão tiếp tục nói. Xác thực máy bay tốc độ rất nhanh. Nói với lăng lão không sai biệt lắm. Chừng 2 giờ thời gian. Máy bay ngay tại kinh thành phi trường quốc tế hạ xuống rồi. Tinh thần vô cùng phấn chấn lăng lão cùng Tô Minh đi ở phía trước. Mà kia thủ hạ cố ý chậm nửa bước. Ở phía sau mang theo đồ vật. Đây chính là Tô Minh lần đầu tiên tới kinh thành nha. Nhìn trái nhìn phải nhìn. Cảm giác đối với hết thảy đều tràn ngập mới lạ cảm giác. Đây chính là toàn bộ Trung Quốc trung tâm thành thị nha. Chẳng biết tại sao Tô Minh trong đầu đột nhiên hiện lên Lạc Tiêu Tiêu thân ảnh. Vĩnh viễn không thể quên được cùng Lạc Tiêu Tiêu cuối cùng một chỗ kia cái ban đêm. Kinh thành ta tới. Tiêu Tiêu ta đến rồi. Tô Minh dừng bước lại trong miệng mặc niệm 2 tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Lần này tại kinh thành mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn hiểm trở. Mặc kệ tình huống cỡ nào khó khăn. Tô Minh đều muốn đem Lạc Tiêu Tiêu từ Lạc gia mang đi. Lăng lão đi tới ngoài phi trường biên về sau liền. Có thể thấy được có cái dáng người cao ngất người xa xa tiến lên đón chào. Không cần phải nói nhất định là tới đón lăng lão rồi. Lăng lão cũng không nói lời nào. Gật gật đầu hướng cùng vóc người này cao ngất ra hòa. Đi lên một cỗ hắc sắc càng dã xa. Tô Minh lên xe trước đặc biệt nhìn một chút. Này chiếc càng dã xa treo chính là quân khu bài tử. Loại này biển số xe năng lượng không thể khinh thường. Trên đường sông đèn đỏ đoán chừng cũng không có người dám ngăn. Bất quá ngẫm lại đây là lăng lão tọa giá. Cũng liền không có gì quá kỳ quái rồi. Thậm chí sân bay lui tới người đi đường thấy được chiếc xe con này cũng không cảm giác có cái gì kỳ. Quái, rốt cuộc đây là tại kinh thành. Đối với cái này loại đặc thù cỗ xe mọi người đã thấy quái không kinh. Lên xe, Tô Minh cũng không nói lời nào. Trên đường đi xe vững vàng mở ra. Không sai biệt lắm hơn 1 giờ thời gian. Xe mới chậm rãi lái đến Lăng Gia. Lăng Gia ở vào một cái giữa sườn núi khu biệt thự. Này thiên khu vực người bình thường căn bản tiếp xúc không được. Có thể ở nơi này cư trú. Đều là trước kia quốc gia những lão gia hỏa kia. Cho nên hoàn cảnh nơi này rất tốt. Coi như là một chỗ an dưỡng thánh địa. Tô Minh nhìn thoáng qua này liền khối biệt thự. Trong nội tâm rồi đột nhiên có cảm giác nghiêm túc cảm giác. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.